Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Lê Quyên, câu chuyện Nghiệp của kẻ giết người cướp của. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hồng ngồi xếp bằng tròn trên giường, cái điện thoại cầm chặt trong tay, hai cái con mắt dán chặt vào những màn hình như sợ nó bay mất. Đột nhiên hắn bật cười khằng khặc, tiếng cười vang lên giòn tan như thể vừa vớ được vàng. Hắn vỗ mạnh một cái vào đùi, nghe một tiếng bếp rõ to rồi hớn hở lẩm bẩm: "Lại vô mánh rồi, hôm nay đúng là đỏ thật." Trên màn hình điện thoại là giao diện một app đánh bài online mà Hùng chơi gần như mỗi ngày. Ở trong cái app trò chơi này cũng có từ tiến lên mậu binh, phòng ba cây liêng, cứ gọi là đủ cả bộ sưu tập đỏ đen. Nhưng Hùng chỉ chết mê chết mệt mỗi trò tài xỉu, tại nó đơn giản, dễ chơi dễ thắng. Chỉ cần chọn tài ngay xỉu rồi chờ vài chục giây là biết kết quả. Không phải động não, không phải chờ đợi, đặt một ăn một, đặt mười ăn mười, phải nói là quá tiện cho một đứa lười như Hùng. Nhìn số tiền thắng cược vừa nhảy vọt trên màn hình, hắn không giấu nổi sự phấn khích. Bao nhiêu mệt mỏi trong người tan biến đi sạch, cảm giác như đang được thần may mắn gõ cửa, vỗ vai cười khà rồi bảo rằng: "Hôm nay là ngày của mày đấy Hùng ạ." Chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ, Hùng đã biến con số 10 triệu ban đầu thành 30 triệu. Một con số hắn cũng sẽ không bao giờ nghĩ lại dễ dàng đạt đến như vậy. Bây giờ hắn đang đắn đo trên một ván cuối, có thể coi đó là chốt hạ. Ăn thì tốt, không ăn cũng không sao. Số tiền định đặt chỉ là 500 ngàn, số tiền còn lẻ lại, hắn tự nhủ nếu thua thì cũng còn tròn 30 triệu. Nhìn cho gọn mắt, còn nếu mà ăn được thì tổng cộng sẽ là 31 triệu, một con số đẹp như mơ. Điện thoại lúc này đã báo pin yếu, trên đầu màn hình lúc này đang hiển thị màu đỏ, tức chỉ còn vài phần trăm, nhưng Hùng vẫn chưa vội sạc. Hắn híp mắt nhèo nhèo nhìn bộ xúc sắc đang lắc lư trên màn hình. Hai bên cực hiển thị rõ ràng, bên trái là tài, bên phải là xỉu, phía dưới là các nút đặt tiền. Hùng chẳng cần suy nghĩ lâu, nhanh tay bấm vào ô tài và nhập vào 500k. Đặt xong, hắn khoanh tay lại trước ngực, ngả người ra giường như một ông hoàng, mặt vẫn không rời khỏi màn hình, đếm ngừng từng giây rồi trong hồi hộp. Trong đầu của hắn bây giờ tưởng tượng ra đủ thứ trên trời dưới đất. Thí dụ nếu mà ăn thì đêm nay phải tổ chức tiệc mừng lớn, còn lũ bạn đi nhậu cho đã. Còn nếu không ăn thì thôi, coi như chốt lời, chấm hết một ngày đỏ như son. Đồng hồ đếm ngược chỉ còn 5 giây, 3 giây, 1 giây, rồi kết quả hiện lên. Bà còn xúc sắc từ từ hiện rõ: 4, 3, 6, tổng là 13 nút tài. Hồng bật dậy như là lò xo, miệng há ngốc cười to không ngậm lại được. Hắn giơ điện thoại, hôn chùn chùn vào nó như thể đó là bạn gái vừa tặng quà sinh nhật. Số tiền trên màn hình giờ đang nhảy lên đúng 31 triệu tròn chính, mắt lòng mắt già. Trời đất ơi, hôm nay là cái gì, ngày gì đây trời? Hắn vừa lầm bầm vừa nhảy nhót trong phòng như trúng số. Thế lại bình tĩnh Hồng thực hiện thao tác quen thuộc, mà phần rút tiền, nhập số tài khoản và xác nhận, hệ thống báo đang xử lý, phải đợi trong vài phút. Trong lúc chờ tiền chuyển về tài khoản, Hồng tranh thủ cắm sạc điện thoại rồi tìm quần áo sạch để tắm. Miệng của hắn huýt sáo như là chim sẻ đón nắng ban mai. Tiếng bước chân cũng trở nên nhẹ tênh, nhốn nhảy như là sắp bay lên. Cảm giác sung sướng này nói thật chứ khi còn hơn cả lần đầu hắn được phát lương. Bởi lương thì cực khổ cả tháng, còn cái này chỉ cần vài cú chạm màn hình. Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm: 3 tiếng là 20 củ, ai làm được như mình chứ. Nước tắm mắt lạnh rồi xuống, nhưng lòng của Hùng còn mát hơn. Hắn ngân nga vài câu hát yêu thích kỳ cọ như thể chuẩn bị đi hẹn hò với hot girl vậy. Lúc bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt rượt, hắn vơi tay lấy điện thoại để kiểm tra. Một thông báo vừa nghiện lên: tài khoản ngân hàng của bạn vừa nhận được 31 triệu đồng. Hùng suýt hét lên, mắt sáng rực như đèn ô tô, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn vội thét lên vui không tả nổi. Về rồi, về thật rồi. Cầm chắc điện thoại trong tay hắn đi một vòng chung quanh như đi khách quốc. 71 triệu trong tài khoản. Con số này với Hùng không chỉ là tiền mà còn là một cảm giác chiến thắng, là minh chứng cho tài nghệ chơi tài xỉu thượng thừa. Hắn suy nghĩ một lát bấm số gọi cho một người quen. Alo. Hồng cười nghe giọng cười tươi như là bông hoa mới nở. Bao hả? Làm gì đó đi nhậu không ta bao? Bao trời. Có người bao thì ngu gì không đi, nộ địa chỉ tao qua. Chưa cũ nha. Kể thêm tụi thằng Hiếu thằng Bằng. 20 phút nữa có mặt nhanh. Ok tới liền. Cuộc gọi kết thúc, Hồng cười sảng khoái rồi bắt đầu lục tủ chọn đồ. Áo sơ mi trắng, quần jean đen, xì tìm chút nước hoa. Hôm nay phải thật chỉn chu vì là ngày của chiến thắng. Lại nói Hồng quê ở miền Trung, một vùng đất nắng gió quanh năm, cuộc sống làm lũ quanh quần ruộng đồng nương rẫy. Năm đó hắn mới 18 tuổi, gói ghém vài bộ đồ cũ, khăn gói quả mướp một mình vào Bình Dương. Thời điểm đó Hùng vừa đậu đại học ngành nông học trường đại học nông lâm, số điểm không cao, cũng chẳng gọi là giỏi, nhưng vừa đủ điểm lọt vào danh sách tuyển dụng. Nhưng với Hùng và mẹ của hắn, vậy là quá đủ để hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Cha mất từ khi Hùng còn nhỏ, cả tuổi thơ của hắn chỉ quanh quẩn bên dáng của người mẹ gầy gò, tóc đã sớm điểm bạc vì sương gió cuộc đời. Bà không biết chữ cũng chẳng mơ mộng gì lớn lao, chỉ mong con trai được đi học tới nơi tới chốn, không phải suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Và Bình Dương, Hùng bước vào cuộc sống sinh viên với đủ háo hức và lo âu. Hắn biết gia đình của mình nghèo, vậy nên ngay từ ngày đầu nhập học, Hùng vừa đi học vừa đi làm thêm, sơ sở đủ nghề như đã bưng bê quán nhậu, phát tờ rơi, chạy bàn cà phê. Những đồng tiền kiếm được đầu tiên bằng mồ hôi nước mắt với Hùng đó là một niềm tự hào. Hắn cẩn thận nhét từng tờ vào ví, vừa đi vừa mỉm cười. Nhưng giờ mọi thứ bắt đầu thay đổi. Có tiền trong tay Hùng thấy mình có thể tự mua được những thứ trước đây chỉ dám ao ước. Cảm giác tiêu xài bằng tiền của mình làm ra khiến hắn thấy bản thân của mình thật có giá. Dần dần suy nghĩ trong hắn đổi khác, không còn là học cho tương lai mà chuyển sang kiếm nhiều tiền sống cho hiện tại. Năm hai đại học cũng bắt đầu bỏ tiết ngày càng nhiều. Những buổi học sáng trở nên quá xa xỉ khi hắn vừa tan ca lúc 4 giờ sáng. Điểm số rất dần, nợ môn chồng chất. Hắn ban đầu còn lo sợ sau khi tỉ kệ luôn, càng lúc càng cảm thấy việc ngồi trong lớp học thần vô nghĩa, trong khi ở ngoài kia chỉ cần chăm chỉ có thể kiếm ra tiền. Rồi đến một ngày, sau bao nhiêu lần do dự, hắn quyết định nghỉ học. Không báo với mẹ, cũng chẳng báo với trường, chỉ đơn giản là không quay lại nữa. Tấm thẻ sinh viên nhét sâu vào ngăn tủ, hắn lao đầu vào đời làm đủ nghề được vài ba chỗ. Cuối cùng dừng chân tại một công ty sản xuất trong khu công nghiệp Sóng Thần, nhận làm công nhân chính thức. Hắn tự nhủ công việc vất vả nhưng ổn định, có bảo hiểm. Nếu sau này nghỉ cũng có chút tiền về quê học nghề mở tiệm, cũng đỡ cực cho mẹ hơn. Thế rồi trò đỏ đen bước vào cuộc đời của Hùng một cách đầy vô tình. Một hôm trong giờ nghỉ trưa, Hùng thấy thằng bạn cùng tổ lôi điện thoại ra chơi game gì đó, vài phút lại cứ ổ lên. Trời đất, ăn nữa rồi. Hùng tò mò nhìn mới biết đó là trò chơi tài xỉu online, đặt cược ăn tiền thật. Ban đầu hắn còn cười cợt cho rằng ba cái đồ quỷ này tào lao, mất tiền như chơi. Nhưng vài hôm sau thấy thằng kia ăn liền mấy ván, rút tiền về tài khoản rồi mua điện thoại mới, máu tò mò của Hùng bắt đầu nổi lên. Hắn gặng hỏi cách chơi, rồi tới đó về tài app, thể nào 100.000 chơi cho biết. Một ván hai ván thua, ván thứ ba thì ăn. Lúc ấy tiền nhảy lên, lòng của hắn rộn ràng như trẻ con có trúng phần thưởng. Cảm giác thắng rất thật và rất kích thích. Ban đầu chỉ chơi nhỏ vài trăm ngàn thôi, có thắng thì mừng, thua thì coi như tiền cà phê. Nhưng rồi càng chơi thì lại càng thích cuốn. Nhìn đám bạn chơi cùng nạp tiền triệu, ăn được tiền chục triệu trong vài giờ, hắn bắt đầu đu theo. Số tiền nạp vào ngày càng nhiều hơn, từ 200.000 thành 2 triệu rồi 5 triệu. Thắng được vài lần, hắn bắt đầu ảo tưởng. Hắn nghĩ đã nắm được luật, nghĩ mình có lộc đỏ đen, nghĩ đây là cơ hội đổi đời không cần cực khổ. Những lần ăn tiền hắn rút ra tiêu xài như đại gia, nào là nhậu nhẹt mua sắm bao bạn bè. Còn những lúc thua hắn xoay mượn khắp nơi, nào vào chơi tiếp với hy vọng cỡ lại. Có lần mượn cả lương tháng sau, có lần mượn mẹ vài triệu với lý do đóng tiền học lại. Mẹ chẳng hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ gửi. Càng chơi càng thua càng cay cú thì lại càng lún sâu. Hắn không còn nhớ rõ mình đã nạp bao nhiêu, thua bao nhiêu. Chỉ biết những đồng lương công nhân ít ỏi của hắn không còn đủ sống nuôi chính mình, tất cả đều đội nón ra đi vào cái áp đỏ đen đó. Hầu biết rõ mình đang dính vào trò nguy hiểm, nhưng mỗi lần định từ bỏ, trong đầu của hắn vang lên hình ảnh lần thắng to, số tiền nhảy vọt chỉ sau vài phút. Cái cảm giác đó như ma túy, đã nếm rồi thì không thể nào quên được, và hắn lại nạp. Nơi đoàn Hùng sửa soạn sơ qua mái tóc, khoác vội chiếc áo sơ mi caro, nhét ví vào túi sau, điện thoại bỏ trước rồi ra khỏi nhà. Chỉ lúc này đã bắt đầu chập choạng tối, gió lùa qua từng dãy phố. Bình Dương vào buổi tối vẫn vậy, vẫn náo nhiệt, tiếng xe máy rì rào như bản nhạc nền quen thuộc của những đêm đi nhậu. Quán nhậu Hùng hẹn bạn cũng chẳng phải nơi sang trọng gì, chỉ là một quán bình dân nếp mình trong con hẻm gần khu công nghiệp, nơi đám công nhân sinh viên dân lao động lâu lâu ghé lại để giải khuây. Hắn và tụi bạn đã đến đây không biết bao lần. Chỗ này có cái lầu hải sản ngon, bị rót ra mắt lạnh, nhân viên phục vụ vui tính dễ thương, bao nhiêu đó đủ lý do để trở thành tụ điểm quen thuộc. Hậu đến nơi đảo mắt nhìn chung quanh, quán hôm nay vắng vẻ hơn mọi khi khi bàn ghế trống khá nhiều. Hắn không thấy đứa nào trong đám bạn xuất hiện, cảnh nhún vai vài bước vào trong. Tìm đại một bàn gần cây cột điện màu vàng ố quen thuộc, Hồng kéo ghế ngồi xuống thở dài một hơi, nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn lao. Rồi hắn móc ví và điện thoại ra đặt lên bàn. Mở ví ra, hắn lấy sớp tiền mới rút từ ATM, toàn tờ 500 ngàn mới tinh. Hắn cẩn thận đếm một lượt. Dù biết chắc những cái cảm giác chạm vào tiền mặt khiến cho lòng của hắn khoái chí. Đếm xong, hắn nhét ví lại vào túi quần sau, miệng còn cười tủm tỉm. Hắn cầm điện thoại lên xem giờ, màn hình sáng lên 19 giờ. Tối nay hẹn 20 phút mà bây giờ chưa thấy thằng nào. Hắn lẩm bẩm giọng có chút bực nhưng vẫn còn kiên nhẫn. Chưa dứt câu thì bóng người quen thuộc hiện ra ở cửa quán, là thằng Bảo. Nó bước vào với dáng điệu đầy thư thái, tay đút túi quần, miệng cười hì hì như chẳng có chuyện gì gấp gáp ở trên đời. Bảo kêu ghế ngồi xuống đối diện Hùng, mở miệng rồi trêu: "Ê, tới lâu chưa? Mới tới, rồi hai thằng kia đâu?" Hùng đáp giọng lờ đễnh. Chưa kịp trả lời, một nữ phục vụ bấy giờ liền bước tới, tay cầm cấm menu, miệng là một nụ cười nhẹ làm không gian như là sáng bừng cả lên. Cô cúi người rồi nhỏ hỏi: "Dạ, bạn mình đi mấy người?" "Tụi anh đi hai người nhăm gái." Cô gái mỉm cười gật đầu, còn Hùng thì đã với tay lấy menu nhìn lướt một lượt rồi gọi món: "Cho anh một cây lẩu hải sản, ốc bóng tay và xào rau muống, ốc mỡ răng me, một đĩa miệng hải sản, à thêm 10 lon tiger nha, chừng nhiêu đó anh tính tiếp." Cô gái gật đầu ghi chép xong rồi dạo bước vào bên trong. Không khí vừa chấm rộn ràng, Hùng quay sang rồi lại hỏi: "Rồi mày nói tiếp đi, hai thằng kia đâu?" "Hai thằng đó vợ cấm cửa rồi, tối nay chỉ còn tao mày Chiến thôi." "Đúng là hai cái thằng sợ vợ. Như tao với mày không phải sướng hơn sao? Có vợ làm gì không biết." "Chính xác, chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau." Câu nói vừa dứt, cả hai cười phát lên như thể phát hiện chân lý của cuộc đời. Bà nghiêng đầu rồi hỏi tiếp: "Hôm nay tốt ngày ha, tự nhiên rồi ta đi nhậu còn bao, mày chung số hay gì?" "Thì cũng gần vậy, đừng nói với tao á, đánh bài ăn nha." "Mày đoán đúng đó, mày thắng được mớ, ghê, mày sao dạo này hên dữ vậy ha?" Bảo nói rồi khẽ thở dài: "Còn tao thì bay mất 50 củ." Hồng nghe mà không hề ngạc nhiên, hắn biết thằng bạn này là cao thủ của làng đỏ đen. Với nó 50 triệu cũng như 500 ngàn đối với người khác, có mất cũng chẳng thấy tiếc. "Không sao, còn thở là còn gỡ." Nói ra câu đó, ngắn cũng tự nghe thấy mùi quen thuộc, về chính Bảo, cái thằng đang ngồi trước mặt hắn là người dắt mối cho hắn biết tới cái trò tài xỉu online. Ngày xưa mới vào công ty, chính Bảo là người rủ dê, chỉ từng bước cách nạp tiền chơi ra sao và đặt thế nào. Bảo nhà ở Bình Dương, gốc gác luôn ở đây, gia đình không giàu có gì cho cam, nhưng cũng thuộc diện khá giả, có nhà có đất. Cái tính ngầm đỏ đen non dính vào từ hồi cấp 3, bao nhiêu tiền ông bà tích góp nó phá gần hết. Cha nó tức đến phát bệnh, bắt đi làm công nhân cho biết mùi đời, mong nó tỉnh ra bớt ham mê, biết quý đồng tiền. Nhưng người ta nói rằng sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nó vẫn vậy chơi hoài không chán. Có tháng lương chỉ tới 8 triệu, nhưng mỗi ván bài nó đặt cả chục triệu như chơi. Hồng lắc đầu vừa nói vừa cười: "Mày đúng là đam mê dữ thiệt đó." "Thì tao chơi đâu vì tiền, tao chơi vì đam mê." Cả hai lại cùng cười phá lên, tiếng đòn bìa khui bụm vang lên sau lưng báo hiệu buổi nhậu bắt đầu. Sau khi ăn nhậu no nê, hơi men đã ngấm, Trời cũng đang về khuya. Hồng từ tốn dắt chiếc xe Airblade ra khỏi quán. Ánh đèn vàng ngắt xuống đường loang loáng do đêm thổi nhẹ làm cho hắn tỉnh táo phần nào. Cái bồng căng tròn, đầu óc còn lâng lâng. Hắn vừa đi vừa huýt sáo, lòng thoải mái lạ thường. Đến gần phòng trọ, hắn ngước nhìn đồng hồ điện thoại, đã gần 11 giờ đêm. Hắn cười khẽ lẩm bẩm một mình. Công may mai là chủ nhật, không phải đi làm, ngủ nướng được rồi. Và đến phòng, Hồng quăng cái áo lên ghế, chiếc ví ném vào một góc, điện thoại vứt chồng chơi trên bàn. Hắn chẳng buồn tắm rửa gì, chỉ vừa lấy chai nước uống vài ngụm rồi nằm vật ra giường. Chưa đầy 5 phút đã thiếp đi, ngủ mê man chẳng biết trời trăng mây gió là gì. Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu vào, khiến cho Hùng khẽ cựa mình. Hắn xoay người mấy lần rồi mới chịu mở mắt. Đầu đau nhẹ nhẹ, u u như có ai đó đang gõ trong óc. Hắn lấy tay đập đập vào trán mấy cái rồi miệng lì lầm. Chắc giờ tối qua uống hơi nhiều. Liếc nhìn đồng hồ báo thức cả đầu giường đã 9 giờ sáng, hắn lồm cồm ngồi dậy và nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng cho tỉnh táo. Giờ hắn thay bộ đồ đơn giản lấy chìa khóa xe, mọc ví điện thoại vẫn theo thói quen cũ, dắt xe ra đường. Chiếc xe Airblade màu đen niềm tự hào nhỏ cường hùng được hắn mua từ tiền dành dụm sau mấy năm đi làm. Hồng không phải là người hoàn toàn vô tâm. Dù có ăn chơi phung phí, hàng tháng hắn vẫn đều đặn gửi tiền về quê vài 3 triệu cho mẹ. Mẹ hắn không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong con mình sống tốt nơi đất khách, đừng có thiếu đói, đừng có sa ngã. Còn Hồng trong lòng lúc nào cũng nghĩ mình phải biết lo cho mẹ, dù có làm gì thì cũng không được để cho bà buồn. Đường phố sáng chủ nhật thưa thớt hơn mọi ngày, xe cộ chạy chậm chạp, người người dường như cũng chẳng vội vàng gì cả. Hồng ghé vào một quán cà phê ven đường, nơi hắn vẫn thường lui tới mỗi sáng chủ nhật. Không gian quán yên tĩnh, nhạc nhẹ vang lên như phủ thêm một lớp thư thái lên mọi thứ. Hắn chọn góc bàn gần cửa sổ, vừa có thể nhìn ra đường vừa đủ riêng tư. Nhân viên nhanh chóng mang ly cà phê đen đá, vị đắng đặc trưng len qua cổ họng khiến đầu óc của hắn thư thái. Đặt ly xuống bàn, hắn lấy điện thoại mở app đánh bài, một thao tác quen thuộc như thể đó là phần không thể thiếu trong thói quen buổi sáng. Ngón tay lướt nhẹ vài nút bấm, Hồng nạp vào tài khoản 5 triệu đồng, số tiền hắn đã định từ tối hôm qua. Trong lúc chờ chuyển tiền vào game, hắn ngồi tựa lưng vào ghế, chân nhịp nhịp theo giai điệu bài hát đang phát trong quán. Tâm trạng hắn lúc này khá thư giãn, chẳng nghi ngợi gì sâu xa. Cũng không lo lắng nhiều, mấy hôm nay ăn đều, hắn cảm giác như đang nằm trong chu kỳ đỏ của mình. Cứ đánh là thắng, đặt là ăn, hắn tin hôm nay sẽ là một ngày con lộc. Khoảng 5 phút sau, thông báo hiện lên, tiền đã vào trong tài khoản game. Hồng mỉm cười bắt đầu vào bàn tài xỉu. Trò chơi đã trở thành người bạn thân mỗi ngày của hắn. Phần đầu tiên hắn nhẹ đặt tay, rồi tăng lên từng chút một. Sắc mặt của Hồng thay đổi liên tục theo từng ván cược. Khi thắng hắn nhoẻn miệng cười, khi đùa thì nhíu mày thở mạnh. Cả những ván tất tay, tim đập thình thịch, mồ hôi đổ ra ướt điện thoại. Trái tim như cháu lơ lửng giữa thắng và thua, giữa hưng phấn và tức tối. 3 tiếng trôi qua nhanh chóng. Đã 12 giờ trưa, quán cà phê bây giờ chỉ còn lác đác vài người. Hồng thì vẫn ngồi yên đó, hoàn toàn đắm chìm vào màn hình điện thoại, đến mức quên cả đói khát. Từ sáng tới giờ hắn chỉ mới uống một ly cà phê, chưa động gì vào trong bụng. Cuối cùng một ván lớn ăn đầm khiến cho hắn phấn khích, tài khoản nhảy vọt lên 15 triệu. Vậy là hôm nay lại lời 10 triệu. Hắn ngửa người ra ghế thở phào như chút được tảng đá. Một nụ cười nở ở trên môi, ánh mắt ánh lên một sự mãn nguyện. Cảm giác chiến thắng, cảm giác làm chủ cuộc chơi khiến hắn như bay bổng. Rút tiền về tài khoản xong, hắn đứng dậy bước ra khỏi quán tìm chỗ ăn trưa. Tin nhắn tài khoản thông báo tài khoản của bạn nhận được 15 triệu khiến tim của hắn đập nhanh thêm một nhịp. Mấy ngày tiếp theo, Hùng vẫn đều đặn trên mỗi ngày, lần nào cũng thắng không ít thì nhiều. Mỗi lần thắng là mỗi lần niềm tin trong hắn được bồi đắp thêm. Như thế đây là một con đường đúng đắn, là lối tắt để đi đến một cuộc sống sung túc. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, tổng số tiền thắng đã được vượt mốc 100 triệu. Hồng như là sống trong mơ. Lần đầu tiên trong đời hắn có trong tay số tiền lớn đến như vậy, lại do chính hắn kiếm được, không cần mồ hôi, không cần nhọc nhằn. Hắn gửi về quê cho mẹ 20 triệu, dặn bà cứ tiêu xài thoải mái, thích ăn gì thì ăn, cần gì cứ mua. Mẹ hắn ngạc nhiên rồi hỏi: còn lấy đâu ra nhiều tiền thế? Cả trúng số đó mẹ. Bà có vẻ bán tín bán nghi, thế nhưng cũng không hỏi gì thêm. Lâu lắm rồi mới có dịp được con gửi nhiều tiền, bà mừng lắm, lòng cũng thấy ấm áp hơn được phần nào. Hồng nhìn vật tài khoản vẫn còn dư hơn 80 triệu, lòng tràn ngập tự tin. Hắn không ngần ngại ra tiệm vàng chọn ngay một sợi dây chuyền 5 chỉ, đeo vào cổ mà cứ soi gương mãi. Tự thưởng cho mình thêm vài bộ đồ mới, giày sneaker loại xịn, thậm chí còn đặt một chiếc đồng hồ online đắt tiền, sau đó gọi lũ bạn đi nhậu, đãi tới bến. Tiền vào nhiều, Hùng bắt đầu thấy lương công nhân 8 triệu mỗi tháng thật nhỏ bé, chẳng đáng là bao. Mỗi ngày áp nhảy vài chục triệu khiến cho hắn sung sướng như sống trong một thế giới khác. Lòng tham bắt đầu trỗi dậy, hắn nghĩ đến việc nếu đặt cược lớn hơn thì số tiền thắng sẽ còn được khủng hơn. Thế là Hùng bắt đầu nạp vào game 20 triệu mỗi lần, không còn rón rén như trước nữa. Cả mỗi ván số tiền đặt cược tới vài triệu, có khi cả chục triệu. Và đúng như tính toán của hắn, thắng to. Chỉ trong vòng một tháng tổng cộng hắn kiếm được lên đến 200 triệu. Trời đất mẹ ơi, ta nói cái cảm giác đó không thể nào tả được. Hưng phấn kiêu hãnh tự mãn tất cả hòa vào nhau, khiến cho Hùng cảm thấy mình thực sự chính là một cao thủ. Như thể vượt qua cái thế giới chật hẹp từng bóp nghẹt mình suốt bao năm qua. Tất nhiên cũng có hôm thua, nhưng không quá nhiều. Mỗi lần như vậy hắn tự chủ, không sao mai lại gỡ. Và quả tận hôm sau lại gỡ được. Tâm trạng của hắn thay đổi theo từng ván cược, có lúc vui như trúng tết, có lúc đỏ mặt nhưng rồi vẫn cười vì kết quả cuối cùng vẫn là thắng. Họ ngồi một mình trong căn phòng, ánh đèn điện lờ mờ, điện thoại trên tay, tài khoản ngân hàng lên đến con số 200 triệu. Hắn cười nhẹ, lòng đầy tự mãn. Từ một thằng công nhân lương ba cọc ba đồng rằng hắn có thể ngẩng cao đầu, ít nhất là trong thế giới ảo. Hắn không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng hiện tại vì hắn chỉ có một chữ duy nhất, đó là sướng. Mấy ngày sau, mọi chuyện bỗng dưng xoay chuyển theo chiều ngược lại, không còn những chuỗi thắng liên tục nữa. Hùng đã bắt đầu thua. Thua một cách kỳ lạ, cứ đặt tài lại ra xỉu, đặt xỉu lại ra tài. Lúc đầu hắn còn nghĩ đó là chuyện bình thường của trò chơi đỏ đen. Lúc được lúc mất, có thua thì mới có cơ hội gỡ. Nhưng càng sâu càng lún, càng thấy điểm gà. Trời đó Hồng ngả lì trong phòng trọ, trời ngắt nắng qua cửa sổ chiếu thẳng xuống cái nệm đã bạc màu. Hắn nằm nghiêng mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay run lên vì hồi hộp. Là một lần nữa hắn đặt cược, lần này chọn tài. Hồi chung báo kết quả vang lên, hiện ra con số cuối cùng đã xỉu. Lại thua. Chỉ trong vòng buổi chiều Hồng đã thua thông 5 ván, gương mặt hắn bắt đầu đỏ lên máu, ở trên trán nổi rõ. Trong người dâng lên một luồng bực tức khó tả. Hắn cảm thấy như đang bị trêu ngươi, đã vậy lại còn thêm cái biệt tài kéo dài tới 8 ván liên tiếp. Trong trò tài xỉu, một mặt xuất hiện liên tục chính là một cái bẫy chết người, càng nghĩ nó sẽ đảo chiều thì nó lại càng lì lợm giữ nguyên một mặt. Hầu khi đó thua hơn 10 triệu chỉ vì không tin rằng tài sẽ đam mãi. Giờ nhìn vào bản thống kê, hắn không thể chấp nhận được chuyện đó. Cái tuổi trỗi dậy, hắn nghiến răng quyết định tất tê vào ván tiếp theo, đặt toàn bộ số tiền còn lại hơn 15 triệu vào xỉu. Hắn tự nhủ không thể nào lại ra tài được nữa, và lần này chắc chắn sẽ đổi. Từng giây trôi qua như một cuộc tra tấn tinh thần, cảm giác hồi hộp làm tim của hắn đập thình thịch. Nhìn cái thau lắc tài xỉu quay vòng vòng như để chiêu thức, hắn không ngừng nuốt nước bọt. Hắn nhấn giữ nút nặn, kéo lớp thau mờ mờ để nhìn kết quả từng con xúc sắc. Con đầu tiên một nút, con thứ hai bốn nút, tổng cộng là 5 nút. Hắn cái thở phào nhẹ nhõm, còn lại con cuối cùng chỉ gần dưới 6 là xỉu. Thế nhưng khi con thứ ba hiện ra 6 nút, tổng thành 11 tức là tài. Hồng chết lặng, cái điện thoại rung trong tay như chính lòng của hắn lúc này. Một luồng máu nóng chạy thẳng lên đầu hắn hét lớn. Mà nó, cái game cho chết. Cơn tức giận làm người của hắn run lên, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn toàn ném mạnh điện thoại xuống đất, nhưng rồi chợt dừng lại, cố gắng nuốt cục tức vào trong. Không thể chấp nhận chuyện vừa xảy ra, Hồng nạp tiếp vào kim thêm 30 triệu. Lần này không có suy nghĩ, cũng không có tính toán, chỉ còn cảm xúc và cơn điên của một con bạc thất trận. Hắn muốn gỡ lại bằng mọi giá. Nhưng để không chịu lòng người, vừa nạp tiền chưa đầy một tiếng, số tiền đấy cũng bay màu. Hồng rơi vào trạng thái trống rỗng, tay buông thõng, đầu cúi gằm, tim thắt lại. Cả căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng quạt quay kẽo kẹt. Đêm đó hắn nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại chẳng thể chợp mắt. Nhắm mắt là hình ảnh những con xúc sắc lại hiện lên, những con số ám ảnh, những ván thua cứ tua đi tua lại trong đầu. Hắn đếm đi đếm lại 50 triệu mất sạch trong vòng chưa đầy 2 ngày. Số tiền đó hắn đã từng dành dụm cả năm trời làm công tăng ca. Sang hôm sau, Hùng đến công ty với dáng vẻ lừ đừ, mặt trúng sâu, ra mặt tái nhợt. Cặp đồng nghiệp chào hỏi, hắn chỉ gật đầu cho có. Trong đầu của hắn giờ chẳng còn nghĩ gì ngoài hai chữ cỡ lại. Tan làm, hắn vừa chập choạng tối, Hùng không về phòng mà tấp vào quán cơm bụi. Ăn cơm về trở về phòng, hắn lại mở điện thoại tiếp tục nạp tiền vào app. Hôm nay tài khoản chỉ còn đúng 20 triệu, số tiền cuối cùng hắn giữ lại. Ngồi nhìn màn hình chấp nhánh, hắn lưỡng lự một lúc lâu, trong lòng dấy lên một luồng suy nghĩ đối lập. Dừng lại đi và cố lần nữa. Cuối cùng cái suy nghĩ liều thì ăn nhiều thắng thế, hắn lại tiếp tục lao vào như thiêu thân. Với tâm lý gỡ cho bằng được, Hồng đánh lớn ván nào cũng từ 5 đến 10 triệu, chỉ sau vài chục phút hắn đã sạch túi. Lần này hắn ngồi thử không nói một lời nào, mắt chân chối nhìn vào màn hình tài khoản hiện có không đồng. Sự im lặng bùa vây, bao nhiêu niềm tin hy vọng đắc thắng trước đó bây giờ hóa thành hư vô. Hắn cúi xuống mở ví đếm đi đếm lại còn đúng 2 triệu tiền mặt, trên đó chỉ đủ cầm cự ăn uống đến kỳ lương, mọi thứ bỗng trở nên tối tăm. Hồng tự hỏi cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, sao mọi thứ lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Chỉ cách đây 2 tuần hắn còn là người thắng lớn, đeo vàng tiền tiêu không cần đếm, vậy mà bây giờ ngay cả việc sống qua tuần hắn cũng phải tính rẻ từng đồng bạc lẻ. Không chịu nổi cảm giác trắng tay, hắn quyết định gọi cho Bảo, đứa bạn nối khố cũng là người dắt hắn vào con đường đỏ đen này. Hắn cầm điện thoại, nhón tay run rẩy nhấn số. Chuông kéo dài, một hồi lâu sau có người bắt máy. Alo, mô tô đây. Giọng của thằng Bảo vang lên vẫn tỉnh bơ như mọi ngày, nhưng Hùng thì chẳng còn tâm trạng đùa cợt. Hắn nói thẳng giọng uể oải. Mày còn tiền không? Tao mượn ít. Một ít là bao nhiêu? 20, tao định gỡ vốn. Ok, như cũ nha, cho bạn bè lấy bạc 10 thôi. Ok, Hùng đáp chẳng còn sức để thương lượng, ra quán cà phê cũ đi nói tiếp. Bà dặn thêm rồi cúp máy. Hồng đứng dậy rửa mặt sơ qua rồi bước ra khỏi phòng trọ. Chỉ lúc này đã về tối, con đường phía trước vẫn sáng ánh đèn, nhưng trong lòng hắn là một khoảng tối mịt mùng. Hắn không còn nhận ra mình nữa, từ một người từng hài lòng với mức lương 8 triệu, từng vui vì mua được chiếc xe Airblade, từng cảm động khi gửi vài triệu về cho mẹ. Giờ đây Hồng như là bị tiền cuốn đi, bị cám dỗ đánh gục và đang bắt đầu đi vay mượn chỉ để tiếp tục một trò chơi vô nghĩa. Nhưng hắn vẫn bước đi, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ phải gỡ lại cho bằng được. Họ không chần chừ mà đồng ý với điều kiện kia. Hắn mượn tiền của Bảo cũng không phải lần đầu, mấy lần trước Hùng mượn xong đều đánh thắng trả lại cho Bảo đầy đủ cả gốc lẫn lãi. Lần này Hùng đinh ninh rằng mình cũng trả được. Hắn không do dự viết giấy nợ vay tiền của Bảo. Thằng Bảo rồi là chúc bạn bè, nhưng chuyện tiền bạc với nó phải rõ ràng, mượn tiền phải ghi giấy nợ đàng hoàng. Vừa hay mấy hôm nay thằng Bảo đánh bài ăn, cho nên Hùng hỏi hắn có tiền cho mượn ngay. Sau khi mượn được tiền, Hùng quay về phòng trọ tiếp tục chuyển tiền vào game đánh tài xỉu. Lần này hắn tưởng chừng có thể gỡ gạc lại, không ngờ đến phút cuối hắn vẫn thua. Số tiền vừa mượn thua chỉ trong chốc lát, lúc đánh hết mình, lúc thua hết hồn. Trò chơi đỏ đen này đã thực sự nhiễm vào trong máu của Hùng, không thể nào rút ra được. Hắn tự nhủ với lòng sẽ bỏ không chơi nữa. Số tiền nợ kia hắn cố gắng đi làm để trả. Vậy mà mới qua 2 ngày hắn đã thấy trong người bứt rứt khó chịu, giống như một tên nghiện. Nghĩ đến số tiền mượn của Bảo, hắn nhịn ăn nhịn uống 3 tháng mới có thể trả nổi, hắn lại vò đầu bứt tai. Hồng lướt Facebook thì đọc được một chỗ đăng bài cho vay, không thế chấp, không cần gọi điện xác minh người thân. Cái bài đăng này như cứu tinh của Hùng, xuất hiện rất đúng lúc. Hắn nhanh tay gọi điện cho số điện thoại trên bài đăng. Một người tự xưng nhân viên bên ngân hàng hướng dẫn cho hắn cách vay tiền. Hồng không biết mình đã lọt vào lưới của bọn cho vay tín dụng đen dưới hình thức ngân hàng. Chúng cho vay với lãi suất cao ngất ngường, nếu đến tháng không trả đúng hạn sẽ bị chúng gọi điện khủng bố. Hồng bây giờ đã túng nên đồng ý vay mà không chút do dự. Với số tiền vừa vay được, Hùng tiếp tục nộp vào game chơi tiếp. Lần này lúc đầu cũng có ăn, nhưng số tiền này so với số tiền hắn đang nợ là quá ít. Tâm thế muốn ăn thêm để kiếm đủ tiền trả nợ, Hùng tiếp tục. Một lúc sau hắn bắt đầu thua, số tiền mới vay cứ như vậy mà tiêu tan. Hùng chán nản gọi điện vay mượn bạn bè khắp nơi, đến cả bọn cho vay nặng lãi hắn cũng dính vào. Số tiền hắn thua được lên con số khủng, không có khả năng trả. Tiền thu bây giờ cao gấp 3 lần so với tiền thắng trước đó. Số tiền Hùng vay mượn tính cả gốc lẫn lời lên đến 700 triệu. Hùng có lẽ cho đến tận giờ cũng không hay biết số tiền mình thắng được kia chỉ là con mồi mà bọn lừa đảo khuất mặt sang xa dưới hình thức đánh bài trực tuyến. Chúng cho con mồi thắng lớn để đánh vào lòng tham và sự hiếu thắng của người chơi. Sau rồi chúng cho con mồi thua từ từ. Con mồi khi thua sẽ mang tâm thế muốn gỡ cho nên nộp vào game số tiền ngày càng lớn hơn. Khi đó chúng chỉ việc nuốt trọn số tiền kia mà con mồi không hề hay biết mình đã bị lừa. Chỉ sau một thời gian Hùng đã bị xuống ký nhìn ốm hẳn, các chủ nợ đã bắt đầu dí hắn đòi tiền. Bên ngân hàng sau vài ngày hắn chưa đóng tiền bọn chúng gọi điện khủng bố. Bọn cho vay nặng lãi tìm đến nơi Hùng ở cảnh báo nếu không trả đúng hạn sẽ lấy mạng của hắn ta. Với số tiền ít đòi của hắn bây giờ làm sao có thể trả nổi số tiền 700 triệu kia. Hùng ngồi bên trong căn phòng trọ tối om vào đầu bứt tóc. Rằng hắn phải làm sao đây? Mẹ hắn làm gì có tiền cho hắn trả nợ? Hắn cũng không muốn để cho mẹ mình biết hoàn cảnh thảm hại của mình lúc này. Bạn bè khi trước ai cũng xa cách. Từ lúc biết hắn nợ vỡ nợ vì bài bạc, chẳng còn đứa nào muốn quan tâm hay gọi cho hắn dù là một cuộc gọi nhỡ. Trong phòng vòn vẹn chỉ có vài mét vuông, hắn ngồi vò đầu bứt tai suy nghĩ cách đối phó với chủ nợ. Chẳng hắn nghe được tiếng gọi ai đó bên ngoài phòng trọ đang nói chuyện điện thoại. Alo mẹ ơi, thông báo cho mẹ một tin vui, con vừa trúng số. Ở đầu dưới bên kia nói gì đó bên này, hắn nghe cô gái trả lời giọng vui vẻ. Được một tờ đặc biệt 2,5 tỷ, con chỉ mua ủng hộ người ta, ai ngờ lại trúng. Ngày mai con đi đổi rồi con gửi tiền cho mẹ. Họ nghe đường loáng thoáng tiếng nói kia của Hương phóng bên cạnh. Hôm nay là ngày lễ 30 tháng 4 mọi người đều về quê. Người thuê trọ ở đây đa số đều là miền Tây, cho nên mấy ngày lễ được nghỉ 2-3 ngày họ đều về quê. Chỉ còn hắn và Hương quê tận miền Trung cho nên ở lại. Nói về Hương, một cô gái dễ thương nhỏ hơn Hùng 2 tuổi, cùng là người miền Trung nhưng khác tỉnh. Hương mới chuyển đến đây được vài tháng, hai người từng nói chuyện với nhau vài lần. Tuy không thân thiết nhưng cũng là hàng xóm chung khu trọ. Hùng lúc này mở cửa nhìn sang bên cạnh, thấy Hương đang đứng trước cửa phòng nói chuyện điện thoại. Có tiếng hắn thì cười, Hùng cũng chẳng nghĩ ngợi mà quay vào, dắt xe chạy đi ra quán nhậu. Một mình Hùng ngồi trong quán nhậu, nơi mà lúc trước hắn chưa rơi vào cảnh đổ nợ như bây giờ, thì hay cùng mấy đứa bạn của mình tụ tập ở đây, nói chuyện trên trời dưới đất. Bây giờ lại nghĩ số tiền mình đang nợ, hắn thấy bất lực. Cầm lon bia lên làm vài hụm, hắn muốn uống cho say quên đi sự đời. Hùng uống được vài lon, bấy giờ trong đầu óc lâng lâng, chắc là đã say. Đang tính kêu phục vụ tính tiền ra về thì có một đám người bước lại đứng trước mặt cường Hùng. Một người trong số đó về mặt bậm trợn, hung hăng đập bàn. Mày tính khi nào trả tiền cho đại ca tao? Hùng bấy giờ liền lắp bắp. Anh thương cho em vài hôm, nhất định em sẽ trả cả gốc lẫn lời. Mày hẹn lần thứ mấy rồi? Đập cho nó một trận. Đám người đứng chung quanh nghe lệnh xông vào đấm đá tươi bụi. Tên đầu sò thêm một lúc đánh đất đủ cho nên lên tiếng. Đánh nhiều đó được rồi, đây chỉ là cảnh báo. Ta cho mày hạn chót 2 hôm nữa, không trả đủ mà liệu hồn đó. Nói xong bọn chúng rút đi. Hùng lúc bấy giờ bị đánh đến bầm dập hết cả người. Hùng chịu đau kêu người đến tính tiền rồi ra về. Về đến phòng, Hùng mở cửa bước vào bên trong, bộ dạng đau đớn. Nằm xuống tấm nệm các tên lên trán suy nghĩ. 2 ngày nữa không có tiền trả bọn chúng, nhất định chúng không cho mình sống yên thân. Hắn bỗng nhìn nhớ đến lúc chiều nghe được nói Hương trúng số. Hùng suy nghĩ một lúc, hắn liền làm liều nảy ra một ít định ăn trộm tờ vé số kia. Lúc sập tối hắn nghe ngày mai Hương đi đổi vé số, có nghĩa bây giờ nó vẫn còn đang giữ tờ vé số đó. Hùng mở cửa phòng bước ra nhìn ráo rác, xác định cả khu trọ không có ai. Hắn ngó sang phòng của Hương, thì trong phòng chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn ngủ phát ra. Hùng bước sang trước cửa phòng của Hương, thì cửa đã chốt bên trong, bây giờ không còn cách nào vào trong. Hùng đánh liều bây giờ không trộm được thì cướp, hắn chỉ có một cơ hội duy nhất trong đêm. Ngay đến đây hắn đưa tay lên gõ cửa. Hương, Hương ơi! Hương đang ngủ ngay tiếng đập cửa cùng với tiếng gọi mình. Không biết ai giờ này còn gọi lại là tiếng đàn ông. Ai đó? Anh Hùng đây. Có chuyện gì không anh? Em cho anh mượn cái dây sạc điện thoại với. Dây sạc của anh tự nhiên nó hư rồi. Hương nghe vậy thì mở cửa cầm dây sạc. Hương và Hùng ngày thường bận đi làm nên ít nói chuyện. Lần trước Hùng cũng có mượn dây sạc điện thoại vài lần, cho nên nghe hỏi Hương không ngần ngại. Cô không biết chính sự tin tưởng này đã khiến cho mình phải bỏ mạng. Ngay khi Hương mở cửa đưa dây sạc, Hồng bất ngờ đẩy mạnh cửa xông vào, sau đó nhanh tay chốt cửa lại. Anh muốn gì? Sao để xông phòng tôi? Hồng rút con dao thủ sẵn trong túi quần ra, đưa về phía Hương uy hiếp. Hương nép sát vào tường, mặt mày tái mét. Rút của anh cần gì? Anh đừng làm bậy, tôi la lên đó. Đưa tờ vé số ra đây. Hương hoang mang, làm sao mà hắn biết mình trúng số? Số tiền đó không phải là nhỏ. Mình đã hứa cho tiền mẹ để cất nhà, mày không thể giao cho hắn. Anh có nhầm không? Tôi đâu trúng. Đừng có nói láo, đưa nhanh. Hồng dường như không còn kiên nhẫn, hắn vừa nói vừa dí con dao đến gần Hương. Cô hoảng hốt la lớn, cướp, có cướp. Nghe Hương kêu lên, Hồng không biết xử lý làm sao. Hắn sợ người khác nghe thấy phát hiện. Hồng xông đến dùng tay bịt miệng của Hương nhưng cô chống cự. Cố là sức hét to, còn đá cho Hồng một cái vào bụng đau điếng. Hắn bị đá đầu nên tức lớn, kèm theo một tiếng hét của Hương, hắn sợ bị người khác phát hiện. Trong lúc hoảng loạn không biết làm sao, hắn cầm con dao đâm phập vào bụng của Hương. Hương đưa mắt từ từ nhìn xuống phần bụng của mình, cô sừng sốt. Hồng giật mình, lúc này mới nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Máu bắt đầu chảy ra, Hương đau đớn không còn đứng vững, gục xuống nền nhà. Hương đưa tay về phía cổ Hồng đang đứng đó, cô nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu. Nhưng Hồng lúc này vẫn cứ trơ ra, hắn đã giết người. Bây giờ nếu hắn gọi cấp cứu thì nhất định sẽ bị bắt ngồi tù. Hắn không muốn ngồi tù, hắn cứ đứng đó nhìn Hương dần dần yếu đi. Cứu thôi. Hồng vẫn không phản ứng gì vì tâm trạng của hắn bây giờ rối bời. Sau một lúc bị mất máu nhiều, Hương đã tắt thở, mặt vẫn mở chân chân nhìn ra. Máu chảy thành đầm dưới sàn thành một vũng lớn. Hồng thấy Hương đã chết, lúc này hắn mới nhớ đến tờ vé số. Hắn thấy túi sách của Hương gạt gần đó, đi đến mở ra. Quả nhìn trong ví tiền có tờ vé số, còn có vài triệu tiền mặt và thẻ ngân hàng. Hồng lấy hết số tiền kia và tờ vé số, sau đó tìm xem có giá trị gì không. Hắn bây giờ mới nhìn qua xác của Hương đang nằm đó. Trên người cô đeo một dây chuyền và hai chiếc nhẫn vàng. Hắn tiến đến nhanh tay lột số vàng kia. Nhớ đến thẻ ngân hàng, Hồng chắc chắn trong đó có tiền, lấy điện thoại của Hương, sau đó lấy dấu tay của cô để mở mật khẩu. Hắn vào app ngân hàng lấy dấu vân tay của Hương, bắt đầu chuyển hết số tiền của cô qua tài khoản của mình. Xong xuôi hắn mở cửa bước ra, không quên khóa ổ lại. Về đến phòng, Hồng đi tắm rửa tẩy vết máu dính trên người. Cả đêm hắn không tiền nào chợp mắt nổi. Hắn học suy nghĩ làm sao để tiêu hủy được cái xác kia. Nếu bị phát hiện hắn ngồi tù dục xương, hắn không muốn như vậy. Là do bọn cho vay nặng lại ép hắn. Ngày mai mọi người về quê vẫn chưa lên. Trong ngày mai hắn phải xử lý cái xác kia thật nhanh để không ai phát hiện ra. Hôm sau, sự việc đầu tiên Hồng làm là đi mua xi măng và gạch men. Hắn còn cẩn thận tìm loại giống y như vậy. Về đến phòng, hắn nhìn thấy chung quanh xác định không có ai, hắn mới lấy chìa khóa để mở cửa phòng. Cửa vừa được mở ra, một mùi máu xộc thẳng vào trong mũi, một mùi tanh tưởi khiến hắn tởm lượm muốn ói. Xăng của Hương lạnh lẽo nằm đó, mắt mở trừng trừng. Hồng nhìn thấy có chút lạnh sống lưng, hắn đem các thứ vừa mới mua vào trong phòng, không quên đóng cửa lại. Để không phải nhìn thấy cái xác chân chân nhìn mình, hắn còn lấy tấm chăn phủ cái xác lại. Hồng bắt đầu lấy xà beng đào nền nhà lên. Hề Hồng hay tính đồng hồ thì cũng đào xong một cái lỗ đủ để chôn cái xác xuống. Hồng đến lôi xác của Hương bỏ xuống, hắn không quên lấy chăn lau vết máu dưới sàn nhà, sau đó lấp đất lại. Hồng lát gạch gạch men mới mua, xây lại nền nhà y như cũ. Xong xuôi mọi việc, hắn dọn dẹp những thứ còn sót lại, cho vào trong bao rồi chờ đến sông để vứt đi. Hồng khi ra khỏi phòng, hắn không quên khóa cửa lại để mọi người nghĩ Hương đã đi đâu đó, không có ở trong phòng. Phải công nhận một điều, đầu óc của Hồng không phải là tầm thường. Hắn đem túi sách và ví tiền vứt đi và cả con dao hung khí bị giết người. Chẳng hiểu là do hoàn cảnh tạo nên kẻ sát nhân như hắn, hay là do Hồng không còn nhân tính nên mới làm ra những chuyện như vậy. Hôm sau, Hồng đem tờ vé số đi đổi và bán đi số vàng để lấy được cả điện thoại của Hương. Hắn lấy sim rồi bỏ đi mang ra tiệm bán. Hồng cầm tiền đi trả nợ bọn cho vay. Trả xong thì hắn tưởng rằng mình sẽ được yên thân. Chuyện giết Hương hắn xóa sạch các chứng cứ và manh mối. Nhưng mấy ngày tiếp theo, hắn ngủ đều mơ thấy ác mộng. Tâm thần của hắn trở nên bất an lo sợ. Sau 3 ngày nghỉ lễ về quê, mọi người trong khu trọ bắt đầu lại lên phòng trọ. Căn trọ của một cô chủ ở thành phố Hồ Chí Minh, lâu lâu cô ấy mới ghé qua. Cô cho thuê một người quản lý coi ngó khu trọ của mình. Nhưng lễ này người quản lý kia cũng về quê giờ mới lên. Mọi người ở đây vẫn không biết khu trọ của mình vừa xảy ra một vụ giết người cướp của. 5 ngày sau Hương mất tích, tối nay Hùng đang ngủ nửa đêm thì có cảm giác ai đó đang đứng nhìn mình. Hùng mở mắt ra thì khiếp hồn khiếp vía. Một người con gái đầu bù, hai con mắt trắng dã nhìn hắn chân chân, khiến hắn lạnh buốt cả sống lưng. Dưới bụng của người con gái kia có một lỗ thủng, máu từ đó bắn ra như mưa, bắn cả lên mặt của hắn. Đặc biệt gương mặt kia có chết hắn cũng không quên đó là Hương. Bất chợt Hương nhào đến túm cổ hắn mà bóp, miệng cô liên tục nói giọng gầm gừ để oán hận. Trả mạng cho tao, hãy trả mạng cho tao. Hồng hoàng sợ, chân tay cô liên loạn xạ. Cuối cùng hắn bật ngồi dậy mở mắt nhìn chung quanh. Hắn chạy vội đến bật công tắc điện, chắn đổ đầy mồ hôi. Hồng cố gắng chấn tĩnh, hắn vẫn để điện. Ánh sáng giúp hắn bớt sợ đi phần nào. Hắn nằm xuống không dám ngủ vì hắn sợ nhắm mắt sẽ lại gặp cơn ác mộng. Hồng thắp điện cho đến khi trời sáng. Mắt đầy ngủ cả đêm, Hùng mang bộ dạng mệt mỏi thiếu ngủ đến công ty làm việc. Hắn cố đi làm vì không muốn ở căn phòng trọ này, hắn sợ. Chiều tan làm, Hùng ngồi trên chiếc xe quen thuộc chạy về phòng trọ. Vừa đi về đến cổng đã nghe ồn ào hàng xóm bu quanh trước cửa phòng trọ. Hắn thấy bất an, không lẽ chuyện hắn làm đã bị phát hiện sao? Trong lúc mọi người không để ý và chưa ai thấy Hùng, xuống xe dắt lùi ra cổng, nấp sau bức tường cạnh cổng để nghe ngắm. Một người đàn bà tuổi ngoài 50 khóc lóc rồi bảo: vợ chồng tôi không liên lạc được với con Hương cả tuần rồi, sợ rằng có chuyện chẳng lành nên chúng tôi vào đây tìm nó. Người đàn ông đứng bên cạnh vỗ vai an ủi: bà cứ bình tĩnh, tôi sẽ tìm con cho bà. Người đàn ông đó là chồng bà, hai người này chính là cha mẹ của Hương. Một vài người thấy hai vợ chồng già lặn lội đường xa vẫn đi tìm con thì không khỏi thương xót. Họ an ủi ông bà, người quản lý trọ lúc bấy giờ lên tiếng: cửa khoang ngoài thế này chắc là Hương đi chưa về. Thế bây giờ cô chú tạm thời ở phòng này chờ vài người nữa. Nếu vẫn không có tung tích gì thì báo công an. Người quản lý này cũng là người cẩn thận, thấy người lạ đến xưng là cha mẹ của Hương, anh ta xin xem giấy tờ xác minh. Ba mẹ của Hương thấy anh ta tính hợp lý cho nên liền nghe theo. Hồng từ nãy đến giờ đứng ngoài cổng nghe phong phanh cũng đoán ra được chuyện gì. Thì ba mẹ của Hương vào để tìm con, Hồng vẫn đinh ninh việc mình làm đang gọn gàng sạch sẽ, nhất định không ai phát hiện. Nghĩ vậy nhưng mà sau mấy ngày gặp ác mộng, Hồng quyết định về quê. Số tiền hắn đổi số vé và cướp được từ Hương sau khi trả nợ vẫn còn dư lại nhiều, đổi để cho hắn về quê học nghề và mở cái tiệm cắt tóc nhỏ, sống bên cạnh chăm sóc cho mẹ của mình. Ngay đến đây, Hùng quay xe ra quán cà phê ngồi đợi đến tối. Khi mọi người ở khu trọ đã ngủ, hắn mới về. Xách xe đi ngang qua phòng của Hương, hắn liếc mắt nhìn thì vẫn thấy còn sáng đèn. Chắc là vì nhớ con và lo cho sự an nguy của con mình, hai vợ chồng già chẳng ngủ được. Hắn thấy có một chút tội lỗi. Hùng mở khóa phòng của mình, dắt xe vào trong. Hắn mệt mỏi lấy đồ đi tắm. Nước từ vòi sen rồi thẳng vào mặt, lạnh ngắt khiến cho hắn tỉnh táo. Nhưng khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Hương lại hiện lên trong đầu, ám ảnh Hùng không buông. Hùng lại một đêm thức trắng không ngủ được. Hắn thu vội đồ đạc điểm ngày mai về quê. Mỗi giây phút trôi qua bấy giờ đối với hắn như một sự giày vò. Đợi mãi trời cũng sáng, Hùng báo với người quản lý trọ rằng mẹ đang bệnh cho nên về quê. Hắn hào phóng đưa cho quản lý 500.000 trả tiền điện nước. Tiền phòng trọ đã thu đầu tháng, bây giờ hắn không phải trả. Hùng là con trai đa số ăn uống ở ngoài, cho nên phòng trọ hắn cũng không có nhiều đồ. Hắn kêu người ở quanh trọ cho người ta ai muốn lấy gì thì nấy, còn đồ dư thì hắn đem đi vứt. Chuyện phòng trọ hắn xử lý xong, bây giờ đến lượt công ty viết đơn xin nghỉ. Mọi chuyện xong xuôi, đến chiều hắn bắt xe về quê. Ở bên này, ba mẹ của Hương sau mấy ngày tìm kiếm hỏi thăm bạn bè của Hương không có tung tích, ông bà bắt đầu báo cho công an. Từ lúc vào ở trong phòng trọ của con mình, người mẹ liên tiếp mơ thấy con mình người đầy máu me. Từ ngày bà vợ đi tìm con, mẹ Hương ăn không ngon ngủ chẳng yên. Đêm này đã 1 giờ sáng bà vẫn chưa chợp mắt, cho đến khi bà mệt quá mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Bà không hay biết chỗ bà đang nằm phía dưới lại là nơi chôn xác con của mình. Mẹ Hương mơ màng nửa tỉnh nửa mê, nghe tiếng khóc thút thít. Bà mở mắt ra xem tiếng phát tiếng khóc kia phát ra từ đâu, thế nhưng không thể nào mở mắt ra được. Còn hết sức đến khi mở mắt, bà lờ mờ thấy trước mắt của mình có một bóng người đứng đó. Đó là Hương, con của bà. Nhưng sau người của nó lại toàn máu me. Bà kích động rồi khóc lóc hỏi: con bị làm sao vậy? Hương đứng đó không nói gì, đôi mắt nặng trĩu. Cô cứ nhìn chăm chăm xuống nền nhà. Lúc này bà mới bừng tỉnh phát hiện ra là mình đang nằm mơ. Đây là lần thứ ba bà mơ thấy con của mình. Bà là người tin vào tâm linh, sống đến tuổi này nhưng chuyện ma quỷ không phải là xa lạ đối với bà. Phải chăng là Hương đã báo mộng cho bà biết? Sáng ra bà kể cho chồng nghe chuyện mình mơ thấy con ba hôm liên tiếp. Bà khóc lóc rồi hỏi chồng: có phải nó về báo mộng không ạ? Mình còn mình nó không sao đâu, nó phước lớn mạng lớn, bà đừng nghĩ nhiều sinh bệnh. Mặc dù mình nói như vậy nhưng đã gần 2 tuần lễ trôi qua chưa liên hệ được với con. Bây giờ con nghe vợ mình kể như vậy, ông đoán con mình ít nhiều cũng sẽ ra chuyện chẳng lành. Mẹ Hương biết chồng chỉ là đang an ủi, với linh cảm của một người mẹ cho biết rằng con của bà đã chết. Cô gọi trước khi không còn liên lạc được với Hương khi nó gọi về báo trúng số. Khả năng con bà bị giết cướp của là rất lớn. Sau 10 đêm qua với vết thương ở bụng của Hương càng làm cho bà chắc chắn thêm suy đoán của mình. Phía công an cũng đã báo nhưng hiện giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Bà nghĩ ngay đến đường tâm linh, bà lấy điện thoại gọi cho ai đó. Alo, em nghe. Ở đầu dây bên kia là em gái của bà, dì ruột của Hương. Chị có chuyện muốn nhờ em. Chuyện gì vậy chị? Con Hương sao rồi, có tung tích gì chưa? Phía công an vẫn chưa tìm ra tung tích gì. Bây giờ em chạy qua nhà thầy Nam xem việc giúp cho chị. Cả hai nói với nhau còn lại vài câu, chỉ đến khi cúp máy mẹ của Hương thấp thỏm lo lắng chờ đợi. Đến trưa điện thoại của mẹ Hương đổ chuông, thế số gọi đến đúng y như ý. Bà bắt máy liền hỏi: alo, chuyện sao rồi? Chị phải bình tĩnh em nói nhé. Em nói đi, bây giờ không phải đúc vòng vo. Lúc này ở đầu dưới bên kia bỗng trở nên khóc to: thầy Nam phán con Hương chết rồi chị. Sao nó nằm ngay trong phòng trọ, thầy bảo đào lên sẽ thấy. Rồi đã đoán trước được tin dữ, nhưng nghe đến đây mẹ Hương đưa cả người dưới cái điện thoại: alo, chị ơi, chị có sao không? Cha của Hương thấy vợ mình bất động còn nằm dưới điện thoại, ông chạy lại nhặt lên, quay sang dìu vợ rồi hỏi: bà làm sao vậy, có chuyện gì vậy? Mẹ Hương chẳng nói năng gì, bà nhớ đến giấc mơ con mình. Nó cứ nhìn chăm chăm xuống nền nhà, thì ra là như vậy. Nó nhìn bà với một đôi mắt buồn hiu. Chắc là vì sợ ông bà nhìn thấy sắc của mình đau lòng cho nên nó cứ im lặng. Thế ra mẹ Hương gọi cho dì để kêu cô đi xem thầy. Giờ nghe thầy phán như vậy mẹ Hương mới để ý kỹ. Sàn nhà có một ô chữ nhật lớn, vết xây vẫn còn mới hơn những chỗ khác. Bà đưa tay chỉ cho chồng của mình rồi bảo: thầy Nắm nói con mình ở dưới. Ông nhìn đến nhà này có đúng là vấn đề không? Nhìn theo hướng tay chỉ của vợ, cha Hương thấy đúng chỗ nền nhà này mới được xây. Nhưng vợ mình nói con Hương đang ở dưới đó, như vậy chẳng phải con ông đã chết? Ông chỉ biết ôm vợ cả ngày cùng khóc: để tôi đào lên, biết đâu ông thầy nói sai. Mẹ Hương vội cản lại: phòng trọ của người ta, muốn đào cũng phải hỏi ý, đâu phải muốn đào là đào được. Thì vợ của mình nói đúng, cả ngày ông bà dắt nhau sang phòng trọ. Hai người khóc lóc kể lại việc con mình bị báo mộng, kể cả cái nền nhà khác thường kia. Ngày quản lý thấy đúng là nền nhà có vấn đề, những chỗ khác các khe gạch đều bị bám bẩn, chỉ có khu vực ô chữ nhật to ở giữa nhà sạch sẽ. Ngày quản lý tuy tin lời nói của vợ chồng họ, nhưng anh ta không thể tự quyết định, phải gọi cho chủ của căn nhà trọ này. Nhận được tin chiều đó cô chủ xuống đến nơi, nhìn hai vợ chồng khắc khổ có chút thương cảm. Nếu bây giờ ở đây sẽ đã án mạng, xác người được chôn ở đây, chuyện mà đồn ra ngoài thì phòng trọ của cô khả năng không ai dám thuê. Nếu cô không cho họ đào lên, nhớ có xác con họ ở đó thì thật đúng là tội nghiệp. Người chủ trọ đang suy nghĩ thì có một người lạ mặt từ cổng đi tới. Cho em hỏi, ở đây có ai tên Hương sống ở đây không ạ? Nghe hỏi mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hướng người con gái. Mẹ Hương phản ứng nhanh, bà nghe hỏi con của mình thì bảo: cô tìm con tôi có chuyện gì? Cô là bạn con tôi à? Cô có biết con tôi đang ở đâu không? Nó mất tích mấy ngày nay chúng tôi chưa tìm thấy. Mẹ Hương kích động khóc, mọi người trấn an bà và chủ trọ hỏi cô gái: em là gì với Hương? Cô gái bình tĩnh nói: em không quen biết gì, nhưng em đến đây để trả đồ cho cô ấy. Cô gái nét mặt có chút sợ hãi, cô đưa một chiếc điện thoại rồi bảo: em mua chiếc điện thoại này ở một cửa tiệm, nhưng sau đó về nhà liên tục mơ thấy ác mộng. Trong mơ cô gái nói mình tên Hương sống ở đây, cô ấy bắt em phải trả lại đồ. Cô ấy còn nói nhờ em nói với cha mẹ cô ấy, cô bị người ta giết giấu xác dưới sàn nhà. Cô ấy còn nói cha mẹ đừng buồn vì cô ấy nữa, cô ấy xấu số nên mất mạng sớm. Nói rồi cô gái đưa lại chiếc điện thoại cho mẹ Hương, sau đó lập tức rời khỏi. Mẹ Hương nghe thấy thì khóc không ngừng. Cô chủ trọ lúc này đồng ý để cho mọi người đào nền nhà lên. Cả đám người trong khu trọ cùng nhau mỗi người một tay đào nền nhà lên. Đào được một lúc thì họ ló ra một cánh tay. Cả đám người chứng kiến đều chết chân tại chỗ. Cô chủ nhanh tay gọi đến công an. Vài phút sau lực lượng cảnh sát có mặt. Thi thể của Hương được đưa lên, ai nhìn thấy cũng không kiềm được nước mắt. Mẹ của Hương khóc ngất lên ngất xuống. Chỉ có cha cô vẫn cố gắng nuốt nước mắt vào trong. Cảnh sát trước đó họ đã điều tra ra được một chút manh mối. Từ phía ngân hàng họ biết được lần cuối cùng trước khi mất tích, Hương đã chuyển toàn bộ số tiền trong thẻ của mình tới một người tên là Trần Minh Hùng. Số tiền lên đến 130 triệu. Họ nghi ngờ Hùng có liên quan đến vụ án của Hương mất tích. Hỏi ra thì cảnh sát biết được cách đây một tuần Hùng xin nghỉ làm và chuyển phòng về quê. Mà người này lại ở phòng bên cạnh phòng trọ của Hương. Hùng bắt đầu lọt vào tầm ngắm nghi ngờ của cảnh sát. Qua điều tra theo dõi các máy quay trên đường gần khu vực phòng trọ, cảnh sát phát hiện Hùng có những động thái khả nghi. Vài ngày sau, cảnh sát nhanh chóng tìm ra chứng cứ, họ quyết định bắt giữ Hùng. Thi thể của Hương sau khi bị cảnh sát khám nghiệm tử thi, tìm ra hung thủ, họ trả xác về cho gia đình lo hậu sự. Ngày nhận xác của con, ba mẹ của Hương khóc rất thảm thương, còn nỗi đau nào bằng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Còn Hùng khi về quê tưởng chừng hắn sẽ được ăn ngon ngủ yên, nhưng hắn không ngờ được vong hồn của Hương theo hắn tìm về tận nhà. Từ ngày đó hắn ngày nào cũng bị ám, chỉ cần nhắm mắt lại thấy Hương đến tìm mình để đòi mạng. Một hôm đang nằm trên võng được răng trước nhà, gió thổi nhẹ dễ chịu, hắn nhắm mắt thiêu thiêu đi vào giấc ngủ để cảm giác như có ai đó nằm trên võng đưa mạnh làm cho hắn ngã nhào xuống đất. Hồng bị té đau tỉnh càng ngủ, đôi mắt tìm chung quanh nhưng không có ai. Ngay chắc mình đang nằm mơ nên tiếp tục nằm lên võng nhắm mắt ngủ tiếp. Lần này hắn lại mơ thêm một người con gái lăm lăm nhìn mình với ánh mắt đầy căm phẫn. Người con gái đó liên tục kêu hắn trả mạng. Hắn sợ quá nghe toáng cả lên kêu người kia tránh xa mình. Phía sau nhà mẹ hắn đang nấu cơm nghe hắn hét lớn liền chạy lên. Thế con của mình chân tay cô còn loạn xạ, mẹ không ngừng kêu tránh ra. Bà cố gắng giữ chặt tay cùng Hùng rồi gọi: mày làm sao về Hùng, tỉnh dậy đi con. Hồng giật mình mở mắt thì mẹ đang ngồi bên cạnh dỗ dỗ như là trấn an. Lúc này hắn mới nhớ lại ngày còn bé, mỗi khi đi ngủ được mẹ dỗ vợ hát cho ngủ, cảm giác thật là bình yên. Hắn lên tiếng nói với mẹ: con không sao đâu, chỉ là con mơ thấy những thứ vớ vẩn thôi. Mẹ hắn thấy từ lúc Hùng về quê sắc mặt của hắn xanh xao, hắn đêm nào cũng ngủ mớ la hét om sòm. Bà chắc chắn con mình có chuyện giấu mình, hắn bây giờ ốm yếu nhìn thấy rõ. Thế con mình như vậy bà sốt lắm, sợ con mình có bệnh. Bà một hai đòi đường Hùng đi khám bệnh. Hắn không muốn vì hắn biết rõ mình đang bị gì, nhưng mẹ hắn bắt ép cho nên hắn đành theo ý. Cầm tờ giấy kết quả trên tay, Hùng cùng mẹ đang ở bệnh viện. Hắn vừa đi khám tổng quát, bác sĩ kết luận cơ thể hắn bình thường không có bệnh. Nghe con mình mạnh khỏe không có vấn đề gì, bà an tâm phần nào. Nhưng qua mấy ngày sau đó, Hùng tiếp tục nằm mơ thấy Hương. Mẹ hắn thấy tình trạng con mình thì đoán có thể nó bị duyên âm theo. Nghe đến đây bà liền tìm thầy. Quả không sai khi xem thầy, người ta phán con của bà bị một vong nữ bám theo. Ông thầy kia bảo: vong này muốn lấy mạng con bà, vong nữ rất mạnh, tôi không thể giúp được, còn bà tạo nghiệp thì phải tự gánh lấy. Nghe tin này, mẹ của Hùng như là sét đánh ngang tai. Bà cầu xin van nài thầy giúp con của mình. Thì bà thương con, ông thầy cảm động rồi bảo: ta chỉ giúp được cho bà nói chuyện được với vong hồn kia, việc còn lại xem phải lòng thành của bà có cảm hóa được hận thù của vong hồn đó không. Mẹ hắn không biết mình có thể cứu con, nhưng điều duy nhất bà có thể làm bây giờ là xin lỗi vong hồn kia tha cho con của bà. Ông thầy kết nối để bà nhìn thấy và nói chuyện được với Hương. Hương luôn đi theo Hùng cho nên việc trong nhà, hắn và mẹ hắn muốn làm gì cô đều biết. Hôm nay biết bà đi tìm thầy, Hương bèn đi theo, kể chuyện mình bị Hùng sát hại cho ông thầy nghe. Cô còn cảnh báo nếu ông tiếp tục giúp đỡ cho kẻ xấu thì cũng không tha cho ông. Ông thầy này chưa cao tay nên bị uy hiếp, ông có chút sợ. Đối với những vong hồn có oán khí mạnh mẽ như Hương, ông không thủ sức để thu phục. Sau khi được thầy Pháp làm phép nhìn thấy được Hương, mẹ của Hùng quỳ xuống xin cô tha mạng cho con của mình. Hương triệt để tức giận, cô gằn lớn. Lục giết tôi, sao hắn không nghĩ đến hậu quả hôm nay? Hắn đáng phải chết. Nghe vậy mẹ của Hùng như hiểu ra là con của bà đã giết cô gái này, cho nên cô ta bám theo, muốn bắt con trai của bà phải đổi mạng. Bà chỉ có một mình Hùng là chỗ dựa duy nhất. Nếu hắn xảy ra chuyện làm sao bà sống nổi? Rồi tiếng Hương bà đã sợ lắm. Ở đời ai mà không sợ ma? Nhưng bà vẫn cố nén lại sự sợ hãi, chắp tay van xin. Tôi xin cô hãy tha cho con của tôi. Tôi nguyện chết thay cho nó. Mọi tội lỗi hãy để tôi gánh thay cho nó. Hương chỉ cười nhạt rồi tan mất. Cô cười vì chua xót cho số phận của mình, chua xót cho những người làm phận cha mẹ. Hương hiểu cha mẹ nào mà không thương con cái. Nhìn cha mẹ cô đau lòng, ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Hương nhận ra mình nên buông bỏ hận thù. Nếu kéo Hùng chết chung, cô sẽ như được ý nguyện. Nhưng nghĩ đến mẹ Hùng sẽ không giống như cha mẹ mình đau khổ, chịu cảnh kẻ độc bạc tiến kẻ độc xanh. Hương không đành lòng. Một gia đình bất hạnh mất con như vậy là đủ rồi. Một chút lương thiện của Hương đã giúp cô chút bỏ mọi hận thù. Cô quay về nhìn cha mẹ của mình lần cuối rồi đi đầu thai. Mẹ của Hùng từ nhà ông thầy trở về đến ngõ thấy nhà mình có làng xóm tụ tập giết cầm rất đông. Họ túm tụm xì xầm bàn tán to nhỏ. Một người đàn bà trong đó thấy bà liền chạy tới. Sao bây giờ bà còn ở đây? Thằng Hùng bị công an bắt rồi. Mẹ Hùng như không tin vào tay của mình hoảng hốt. Bà nói gì? Thằng Hùng bị làm sao? Nó bị công an bắt đi rồi. Người đàn bà nghe hỏi thì trả lời lại một lần nữa. Mẹ của Hùng thấy đỗ tay của mình đùng bùng cả đi. Bà buông người kia rồi ngồi phịch xuống đất. Mọi người vội đến đỡ bà đứng lên dìu vào nhà. Hàng xóm sống ở đây ai mà không biết mẹ Hùng là người đàn bà chịu thương chịu khó, một mình nuôi con khôn lớn. Hùng cũng là đứa con có hiếu, hiền lành lễ phép với làng xóm. Ở đây ai cũng quý mến mẹ con của họ. Bây giờ đột ngột Hùng bị bắt với tội danh giết người, chẳng ai dám tin vào chuyện này. Lúc phát hiện thi thể của Hương, phía cảnh sát đã điều tra và tìm được chứng cứ Hùng là hung thủ. Cơ quan chức năng Bình Dương phối hợp với cơ quan chức năng ở địa phương nên Hùng đang cư trú bất thường về để thẩm tra. Những ngày qua hắn sống trong cảnh thấp thỏm lo âu. Hùng ngày ngày bị giày vò ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Hắn liên tục mơ thấy Hương đến đòi mạng. Hắn biết mình không thể nào thoát tội, cho dù việc hắn làm kín kẽ, thoát khỏi pháp luật. Nhưng hắn sẽ không thoát khỏi hồn ma của Hương. Vì thế cho nên khi bị bắt, Hùng đã thú nhận và thành thật khai báo tất cả mọi chuyện với phía cảnh sát. Mẹ của Hùng đến thăm hắn, nhìn thấy hắn khóc bà lại khóc. Hùng cũng đã cảm nhận được nỗi hối hận, nhưng hắn biết đây là hậu quả mà hắn đang phải gánh chịu. Hùng chỉ biết thương cho mẹ của mình. Từ giờ bà phải sống một mình, còn phải chịu điều tiếng về những gì hắn đã gây nên. Nhìn mẹ của mình khóc lóc mãi, hắn xót lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao. Ngày phiên tòa xét xử, Hùng bị phán tội cố ý giết người cướp tài sản với hình thức phạt là tù chung thân. Mẹ hắn khóc đến ngất đi. Giờ phút này hắn đã bật khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng rơi xuống. Trong phiên tòa xét xử hôm nay, bố mẹ của Hương cũng có mặt. Khi nghe được phán quyết của tòa, họ bật khóc. Khóc vì thương xót cho đứa con gái bạc mệnh của mình. Hùng quỳ xuống trước mặt cha mẹ của Hương, hắn nói lời xin lỗi. Mẹ của Hương nghe xong khóc to hơn. Cha mẹ của Hương không ai thèm nói gì, cũng không thèm nhìn hắn đến một cái mà quay mặt đi hướng khác. Điều này tỏ rõ thái độ họ không chấp nhận lời xin lỗi này của hắn, vì hắn có xin lỗi cũng không làm cho con của họ sống lại được. Mẹ của Hùng thấy con mình quỳ lâu như vậy, bà đau lòng lắm, nhưng bây giờ bà cũng lực bất tòng tâm. Hùng từ một người hiền lành hiếu thảo, từ một cậu sinh viên đáng lý ra có một tương lai tươi sáng, nhưng chỉ vì bị đồng tiền mê hoặc mà bỏ học để đi làm với những mong muốn kiếm thật nhiều tiền. Thời đàn sau cũng chính vì lòng tham và sự mị hoặc của đồng tiền, Hùng bị dính vào tệ nạn đỏ đen online, từ đó bị vỡ nợ, dẫn đến ý định cướp của và ra tay giết người.